sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Quảng Sơ mỗi năm đều phụ trách công việc thu thuế ở thôn Lâm Thủy, mắt nhìn kích thước và chất lượng vải của ông chẳng khác gì trưởng quầy ở tiệm vải chỉ cần mở ra xem lướt qua. Ông đã nhanh chóng đưa cho Thẩm Nham Chi đang hỗ trợ ghi chép bên cạnh. Ghi vào sổ nhà Hoài Chi. Vâng, cha. Thẩm Hoài Chi thấy mọi người vẫn đang bận rộn nên chủ động tiến lên hỗ trợ thống kê. Thẩm Nham Chi tạm rời tay, đi theo mấy vị thúc bá ra ngoài thúc giục những nhà chưa giao thuế. Năm nay việc thu thuế diễn ra quá bất ngờ. Dù người trong thôn không ai dám không nộp, nhưng dệt vải là việc vừa tốn thời gian vừa tốn sức. Nhiều nhà muốn hoàn thành nhưng lực bất tòng tâm. Hơn nữa, nếu có thể, mọi người đều cố tránh phải nộp bạc. Vì vậy, đến giờ vẫn còn không ít hộ đang gấp rút hoàn thành. Là người cùng thôn, Thẩm Quảng Sơ không muốn làm khó ai. Có thể chờ thêm chút nào, ông sẽ cố chờ. Nhưng trời đã sắp tối, mà cả thôn vẫn còn 7, 8 hộ chưa nộp. Không còn cách nào khác, ông đành bảo Thẩm Nham Chi tiếp tục đi thúc giục, cố gắng thu đủ trước khi trời tối. Khoảng cách từ thôn Lâm Thủy đến huyện thành không gần. Ngày mai, khi trời chưa tỏ, nhóm người trong thôn phải xuất phát, gặp gỡ các thôn lân cận trên trấn để cùng mang thuế lên huyện. Nếu họ đến trễ mà những thôn khác đã đến trước, chỉ sợ người ở huyện nha sẽ ghi nhớ thôn Lâm Thủy như một vết không hay. Thẩm Hoài Chi bận rộn hơn một canh giờ mới về đến nhà. Lúc này trời đã tối đen, người trong nhà đều đã đi ngủ, chỉ còn căn phòng của Lâm Việt còn ánh đèn. Thẩm Hoài Chi đẩy cửa bước vào, động tác rất nhẹ, không muốn làm phiền Lâm Việt đang tựa vào đầu giường ngủ gà ngủ gật. Chỉ đến khi Thẩm Hoài Chi rửa mặt xong, nằm xuống giường, Lâm Việt mới mở mắt, mơ màng hỏi. Sao giờ mới về, vẫn chưa thu đủ à? Thẩm Hoài Chi hạ thấp giọng. Đã đủ rồi, chỉ còn 3 hộ thật sự không kịp nộp vải, họ phải nộp bằng tiền đồng. Lâm Việt đối với người trong thôn vẫn chưa quen thuộc lắm, nên cũng không tò mò. Cậu ngáp một cái rồi nằm xuống, nhắc Thẩm Hoài Chi. Mau ngủ đi, mai dậy không nổi đâu. Một đêm ngủ yên giấc. Hôm sau, khi Thẩm Hoài Chi vừa thức dậy, đã bị Lâm Việt gọi lại. Hôm qua ta quên mất, hôm nay huynh đi huyện thành, nếu có thời gian, thử xem trong huyện có tiệm điểm tâm hay tiệm bán đồ ăn nào có thứ gì mới mẻ thú vị không? Thẩm Hoài Chi vốn định mua cho Lâm Việt một cây trâm hoặc vài món trang sức như hoa lụa làm quà. Giờ Lâm Việt đã nhắc, y đương nhiên không từ chối. Dạo gần đây vì tập trung đọc sách, y không tiếp nhận nhiều việc chép sách, chỉ vừa hoàn thành 2 cuốn kinh thư cho hiệu sách trên trấn. Hôm nay giao luôn, 3 vạn chữ, dự tính kiếm được khoảng 400 văn tiền, chắc cũng đủ chi tiêu. Thẩm Hoài Chi dò hỏi, có muốn ăn món gì không? Hay là mứt hoa quả, điểm tâm ngon gì đó? Nếu không, ta tùy ý chọn vài món nhé. Lâm Việt bị hỏi đến ngơ ngác, mờ mịt lắc đầu. Mua làm gì, ta chỉ muốn huynh xem có gì hay ho, ta tính bày quầy bán chút đồ ăn ở trấn. Nhớ đến chuyện hôm trước Thẩm Hoài Chi tặng mình lọ dưỡng da đắt tiền, Lâm Việt lại dặn dò. Đừng mua gì cả, ra ngoài nhớ chú ý an toàn, bình an trở về là được. Thẩm Hoài Chi không nói thêm gì, nhưng trong lòng nghĩ khó khăn lắm mới được đi huyện thành, sao có thể không mua chút gì. Chỉ là ánh mắt Lâm Việt sáng quắc nhìn y chằm chằm. Y đành hàm hồ gật đầu đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thức ăn nếu chưa từng thử thì làm sao biết hương vị ra sao, vẫn nên mua về hết cho Lâm Việt nếm thử, để sau này bày quán cũng có ý tưởng rõ ràng hơn. Không muốn để thôn trưởng và mọi người phải chờ lâu, Thẩm Hoài Chi nhanh chóng thu dọn sách vở, mang theo ít lương khô, thêm một cái bao bố sạch sẽ rồi sải bước ra ngoài. Quả nhiên, Thẩm Quảng Sơ cùng Thẩm Nham Chi đang đứng chờ ở cửa thôn. Nhìn thấy Thẩm Hoài Chi đến, Thẩm Nham Chi niềm nở chào đón. Hoài Chi, người đã ăn sáng chưa? Nếu chưa, chúng ta mang theo chút lương khô, cùng ăn một chút trên đường đi. Khoảng cách từ huyện thành đến thôn Lâm Thủy là mấy chục dặm đường. Đi qua đi lại, dù có đi nhanh thế nào cũng mất cả ngày. Nếu chẳng may ở huyện nha bị trì hoãn thêm chút thời gian, không chừng phải đến hôm sau mới về được. Hơn nữa, mọi người đều không quen thuộc huyện thành. Muốn tìm một quán ăn vừa nhiều đồ, vừa đảm bảo no bụng cũng không dễ. Vì vậy, mang theo lương khô vẫn là lựa chọn an toàn nhất. Thẩm Hoài Chi chắp tay chào thôn trưởng, Quảng Thúc, sau đó quay sang nhìn Thẩm Nham Chi, nói, đa tạ đường ca, ta mang theo lương khô rồi. Thẩm Nham Chi cười sang sảng. Vậy được, lát nữa chúng ta đổi món ăn thử. Trong lúc hai người trò chuyện, những người khác cũng lần lượt đến. Trong nhóm có một ông lão râu tóc bạc phơ, tuy đã đến tuổi gần đất xa trời, nhưng vẫn rất minh mẫn, tinh thần sảng khoái, làm việc nhà nông không hề thua kém người trẻ tuổi. Theo vai vế, ông là bá gia gia của Thẩm Hoài Chi, đồng thời là tộc lão đi cùng để làm người chứng kiến. Ngoài ra, còn có một nam nhân trung niên họ Chu, đại diện cho dòng họ khác trong thôn Lâm Thủy. Khi mọi người đã đông đủ, đoàn người liền khua xe bò, chuẩn bị xuất phát. Ước chừng 30 phút sau, đoàn người thôn Lâm Thủy đến một bãi đất trống ngoài cổng trấn. Họ đến sớm, lúc này chỉ có đội ngũ từ trấn trên và những người từ thôn Đào Hoa gần trấn nhất đã có mặt. Các thôn khác như Du Thủy, Thanh Khê, Lý Gia và Thanh Hà vẫn chưa đến. Khoảng thời gian mọi người thống nhất gặp mặt vẫn còn nửa canh giờ. Thẩm Hoài Chi nhớ đến quyển sách trong ngực mình cần giao, liền bước lên xin phép thôn trưởng. Quảng thúc, cháu có chút việc riêng muốn ghé hiệu sách trên trấn một lát. Khoảng 15 phút sau cháu sẽ quay lại. Tứ Phương Trấn là một trấn nhỏ, hiệu sách nằm ngay gần cổng trấn, cách đó không xa, Thẩm Quảng Sơ phất tay bảo. Vậy người đi nhanh rồi về nhanh. Thẩm Hoài Chi gật đầu, sải bước đi vào trong trấn. Hiệu sách trên trấn thực chất chỉ là một tiệm tạp hóa nhỏ. Trưởng quầy là người có đầu óc làm ăn, nhập giấy bút mực giá rẻ từ huyện thành về, phục vụ cho người đọc sách ở các thôn phụ cận. Nhờ vậy mà việc kinh doanh khá khấm khá. Thẩm Hoài Chi quen biết với trưởng quầy đã lâu, hai người hợp tác chép sách suốt 3-4 năm nay, lần này giao bản thảo cũng hết sức thuận lợi. Lưu trưởng quầy lấy từ trong ngăn tủ ra 4 sâu đồng tiền, mỗi sâu 100 văn, kèm thêm 15 đồng lẻ. Đưa qua cho Thẩm Hoài Chi. Thẩm thư sinh, người kiểm tra lại một chút. Chúng ta tiền trao cháo múc, ai nấy đều yên tâm. Thẩm Hoài Chi không khách sáo, nhanh chóng đếm qua tại quầy, rồi trầm giọng đáp. Đa tạ trưởng quầy, số lượng không sai. Lưu trưởng quầy vuốt râu, mỉm cười hỏi. Thẩm thư sinh có muốn nhận thêm việc chép sách mới không? Nhân vì trấn nhỏ, việc chép sách không nhiều, quanh năm dù là kinh văn hay thoại bản, Thẩm Hoài Chi đều không từ chối ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm y cũng chỉ nhận được khoảng 5-6 việc. Nếu sách nhiều chữ, có thể kiếm được 4-5 lượng bạc, ít thì chưa đến 2 lượng. Ngoài ra, lâu lâu y còn giúp người viết thư hay đọc tin, kiếm thêm 6-7 văn tiền. Năm nay vì chuẩn bị cho thi viện, Thẩm Hoài Chi đã từ chối khá nhiều việc, chỉ nhận sao chép tứ thư ngũ kinh. Bởi vậy, cả năm nay y chỉ nhận 2 lần chép sách. Những việc này đều do trưởng quầy xem trọng chữ viết tinh tế của y mà ưu ái giao. Không ngờ lần này lại có thêm việc mới. Thẩm Hoài Chi lập tức gật đầu, hỏi. Đa tạ trưởng quầy đã nhớ tới ta. Không biết lần này là chép sách gì? Và ngày giao bản thảo là khi nào? Lưu trưởng quầy cũng không giấu giếm. Là Vương lão gia trên trấn muốn chép một bộ tứ thư để làm đồ gia bảo cho con trai. Nghe Dương lão gia nói trước đó mua một bộ ở đây, chữ viết rất tinh tế, cứng cáp, hữu lực, nên ông ấy cũng muốn một bộ như vậy. Hạn giao bản thảo là trước ngày lập đông. Nghe đến đây, Thẩm Hoài Chi liền hiểu. Bộ sách mà Dương lão gia nhắc tới chắc hẳn chính là bộ mà y đã sao chép trước đó. Vì vậy, lần này họ mới tìm đến y, bộ tứ thư gồm hơn 10 vạn chữ. Nếu mỗi ngày viết đều đặn thì không đến 2 tháng là có thể hoàn thành. Hiện tại còn cách lập đông 4 tháng, thi viện của y kết thúc vẫn kịp thời gian. Nghĩ vậy, Thẩm Hoài Chi liền đồng ý. Việc này ta nhận, chỉ là hôm nay ta còn chút việc, chẳng hay có thể để ngày mai ta đến lấy sách được không? Đúng vậy, việc chép sách là hiệu sách cung cấp giấy trắng, còn người chép sách thì tự chuẩn bị bút mực. Lưu trưởng quầy đương nhiên đồng ý, gật đầu nói, tất nhiên được, vậy ngày mai thẩm thư sinh lại đến ký thêm khế ước. Thẩm Hoài Chi lần nữa chắp tay hành lễ, cảm tạ trưởng quầy rồi quay người rời đi. Lúc này, bên ngoài hiệu sách vang lên tiếng cãi cọ ồn ào. Thẩm Hoài Chi vốn định tránh qua đám đông, nhưng khi liếc nhìn qua, y lại phát hiện người gây náo loạn chính là người quen, bước chân bỗng khựng lại. Thần Ca Nhi, em rõ ràng đã hứa gả cho ta làm thê tử, mấy ngày trước còn gặp ta, sao hôm nay lại gả cho người khác? Còn giấu ta không nói một lời. Có phải bị cha em bức ép hay không? Thần Ca Nhi, người đang lớn tiếng kêu trước cổng là một nam tử mặc áo dài, rõ ràng là người đọc sách. Thẩm Hoài Chi liếc qua liền nhận ra đó là Thượng Văn Thành, bạn học cũ của y, cũng chính là người từng xin hủy bỏ hôn ước giữa gã và Lâm Việt. Thượng Văn Thành bị hai gã gia đình ngăn ngoài cổng, một nam nhân trung niên đứng trước cửa, có vẻ là quản gia của nhà này, ông ta giận dữ quát. Ta phi, công tử nhà ta hôm nay là ngày đại hỷ, ngươi, một con cóc ghẻ ở đâu ra lại dám tới đây làm loạn. Còn muốn bôi nhọ thanh danh công tử nhà ta, ngươi nghĩ Dương gia ta không có người, không dám trị ngươi hay sao? Thượng Văn Thành đứng giữa đường phố đông đúc lớn tiếng hô thẳng tên ca nhi Dương, nế không phải như thế, gã đã sớm bị hai tên gia đình bịt miệng kéo đi, nào cần Dương quản gia ra mặt, tranh cãi với gã. Cách chương.